Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 951 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 950 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Khôi Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Định, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi học đại học. Bạn kể rằng bạn học tại Nha Trang, bạn học tại trường đại học Nha Trang luôn. Thì cái lúc mà học tại đây á, là bạn ở trọ cùng với lại ba anh. Ba anh này trong đó có hai anh cùng quê với bạn. Hai anh này cũng học chung trường với bạn luôn, nhưng mà năm đó thì hai anh này đã học năm cuối rồi, chỉ còn học một năm nữa là sẽ ra trường. Anh còn lại tên là H. Anh H này thì đã đi làm rồi các bạn, ảnh làm bên xây dựng. Cái phòng này cũng nằm gần với lại trường đại học của bạn luôn. Thì khi mà bạn ở đây á, bốn người ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, ở trong suốt một năm trời. Cho tới cái năm thứ hai thì hai anh kia do là đã học xong ra trường, cho nên hai ảnh mới dọn đi chỗ khác, chỉ còn bạn và anh H mà thôi. Thì ở thêm một thời gian nữa, anh H ảnh mới để ý rằng á, là cái phòng ngay chỗ đầu dãy hồi đó thì có người ta ở, nhưng mà người ta đã dọn đi cũng mấy ngày rồi. Anh H thấy rằng cái phòng đó rộng rãi và có cái cửa sổ hướng ra ngoài đường, cho nên nhìn nó sáng sủa. Mà cái phòng đó cũng rộng so với lại cái phòng mà hai đứa đang ở, rộng dữ lắm. Tuy rằng không có gác đâu, nhưng mà có thể ở được 10 người luôn các bạn. Thì anh H mới nói với bạn rằng là thôi, không ấy, hai anh em mình á là dọn ra ngoài cái phòng đó ở đi. Tại vì cái phòng đó đó là nó nằm ngay đầu dãy, cửa sổ thì hướng ra ngoài, nó sáng sủa, nó không có tối như trong đây. Với lại phòng lớn sau này, thí dụ như có người nào mà vô ở chung nữa đó, thì nó cũng sẽ rộng rãi hơn là ở trong đây. Thì lúc đó bạn cũng đồng ý ha. Thì anh H mới đi nói với lại người chủ nhà, người chủ nhà cũng ok luôn. Xong rồi là hai bạn mới nhận phòng. Thì lúc mà nhận phòng này á, bạn mới bước vô lần đầu tiên các bạn, chứ trước đó thì bạn chưa bước vô lần nào hết. Bạn kể rằng khi mà vô trong phòng này lúc đầu tiên á, là mặc dầu cái phòng này nó có cái cửa sổ nó hướng ra ngoài, nó sáng sủa, nhưng mà bạn bước vô thì bạn vẫn cảm nhận rằng cái phòng này nó âm u, nó lạnh lẽo làm sao đâu á, mà bạn không có diễn tả được thành lời. Bạn nói nó cái cảm giác nó kỳ sao á các bạn. Và do là cái người ở trước người ta dơ các bạn, với lại cái lúc mà người ta dọn đi á, người ta cũng không có hả là quét dọn sạch sẽ trong phòng đâu, người ta giục ba cái đồ bỏ tùm lum hết trơn, cho nên nó là nhìn giống như cái nhà hoang vậy đó. Thì thành ra bạn với anh H á, là hai anh em phải cùng nhau dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ, xong rồi mới dọn đồ của mình qua. Thì nói chung cũng gần, thành ra là dọn cũng hả là không phải là rắc rối như là ở chỗ khác ha. Thì khi mà dọn qua xong xuôi hết rồi, cho tới tối ngày hôm đó, khi mà hai anh em ngủ là rất mệt, cho nên cái lúc mà nằm xuống là ngủ liền luôn. Nhưng mà có điều cái lúc ngủ á, là nằm hướng cái đầu ra ngoài đường á các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau ngủ dậy nó mệt, thiệt là mệt, và nó nhức đầu vô cùng, nhức dữ lắm. Nhưng mà lúc đó thì hai anh em không có nghĩ gì, cứ nghĩ rằng chắc là do nguyên ngày hôm qua dọn dẹp cực khổ quá, thành ra là mới bị mệt mỏi nhức đầu mà thôi. Cho tới tối đêm thứ hai á, là cũng ngủ như vậy, ngủ cũng nhức đầu, sáng ra cũng nhức đầu. Thành ra anh Hắc mới nói với bạn rằng chắc là do ngủ mà hướng cái đầu ra ngoài đường á, cho nên đó là mình mới bị nhức đầu như vậy. Thì thôi để tối nay á là mình xây về cái hướng khác, mình đừng có hướng cái đầu ra đường nữa, thử coi coi làm sao. Thì tối hôm đó ngủ là xây cái hướng khác ha, và ngủ rất ngon, không có bị nhức đầu nữa. Lúc đó thì nghĩ rằng là chắc là anh Hắc nói đúng, do mình hướng cái đầu ra ngoài mới nhức như vậy. Thì ở cũng được mấy ngày thì bạn mới nằm mơ. Đêm đó bạn ngủ rất ngon nha, bắt đầu vô trong giấc mơ, tự nhiên bạn thấy có một ông già. Cái ông già này đứng ở trong phòng của các bạn, đứng giữa phòng luôn, ông ta đứng nhìn bạn. Lúc đó bạn mới mở mắt ra nhìn ổng mà. Bạn nói rằng nha, tuy rằng mơ nhưng mà cái cảm nhận của bạn y như thiệt, bạn cứ tưởng thiệt không à. Cái lúc mà nhìn thấy ông già này, bạn mới suy nghĩ, ủa ai vậy ta, ai mà vô phòng mình vậy ta. Nhưng mà có điều ngộ vậy nè, là bạn nhìn thấy ổng rất là rõ, rõ dữ lắm, nhưng mà có điều cái mặt của ổng bạn không thấy được. Cái mặt cứ mờ mờ ảo ảo mà bạn muốn nhìn kỹ coi người này là ai, mặt người nào vậy, nhưng mà vẫn không nhìn được. Cái mặt cứ mờ mờ nhè nhè nhè vậy đó. Còn ngoài ra ha, là đầu của ổng bạn thấy rõ, ổng đội một cái mũ phớt. Rồi cái người của ổng ở dưới ổng cũng mặc đồ bình thường vậy đó, mà rất là rõ luôn, chỉ có mặt là không thấy được thôi. Và trên tay ổng có cầm một cái cây gậy, cây gậy mà mấy ông già hay đi cầm để chống gậy đi đó các bạn. Thì lúc đó ha, bạn nhìn ổng, ổng nhìn bạn, ổng nhìn chăm chăm một hồi sau, ổng mới bước từ từ lại. Ổng bước lại xong cái tới gần bạn, bạn dòm lên vậy nè, cái ổng mới lấy cây á, ổng mới chọt chọt chọt vô trong bụng bạn, lấy cây gậy chọt vô bụng của bạn. Thì khi mà bạn bị ổng chọt như vậy á, bạn rất là đau, đau dữ lắm. Mà thường á, nếu mà mình nằm mơ á, mà mình bị đau á, mình có làm gì là mình không có cảm giác đau đâu. Còn nếu mà mình bị đau là mình sẽ giật mình thức dậy, đúng không các bạn? Còn đằng này bạn nói rằng nha, ổng cầm cây gậy đó, ổng chọt vô trong bụng bạn mấy lần, bạn rất là đau luôn, đau thiệt là đau luôn. Nhưng mà bạn không thể nào mà la làng, hay là không thể nào mà ngồi bật dậy được, không thể nào nhúc nhích được, cái mình bạn cứ ngắt luôn. Thì lúc đó là bạn nằm dạng giống như là chịu trận luôn vậy đó. Sau hồi cái bạn ngủ luôn, các bạn ngủ cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau dậy á, thì bạn hả là cứ nghĩ là giấc mơ, cho nên bạn không có kể cho anh Hắc nghe. Anh Hắc cũng chuẩn bị đi làm, bạn thì chuẩn bị đi học. Vô tới trường bạn suy nghĩ chắc là mình nằm mơ quá, chứ hả làm gì thiệt, cái này nằm mơ rồi. Thành ra là bạn cũng dần quên đi giấc mơ đó. Mấy ngày sau là quên luôn, không có nhớ nữa. Cho tới mấy ngày sau thì có cái chuyện lạ là như thế này. Bạn có một cái laptop, mà cái laptop của bạn á, là khi mà mình khởi động máy lên là nó sẽ hiện ra cái màn hình chờ, mình phải bấm cái bát đó các bạn để mà mở hẳn lên luôn rồi mình sử dụng ha. Thì cái laptop này của bạn là bạn mới mua luôn, là đi học đại học mới mua, mà ngộ một cái rằng á, là nó cứ tự động nó khởi động lên hoài, và khi khởi động lên thì nó hiện cái màn hình chờ hoài luôn các bạn. Ban đầu á là bạn tưởng là anh Hắc, nhưng mà anh Hắc á là người ta cũng có cái laptop riêng. Mà thí dụ như nếu mà anh Hắc có mượn á thì phải nói với bạn, bạn mới ấy cái bát để mà cho anh xài chứ. Thì bạn nghĩ là anh Hắc, thành ra bạn có hỏi anh Hắc thì anh Hắc nói rằng đâu có đâu, anh đâu lấy làm gì. Mà thí dụ như nếu lấy xài á thì phải hỏi em mới biết bát để mà mình mở máy lên. Còn đằng này cứ liên tục các bạn, nhiều khi tối xài xong tắt rồi, xong đi ngủ, còn kiểm tra lại lần nữa là tắt rồi ha, mới đi ngủ. Tới sáng làm sao là thấy bật. Cứ liên tục như vậy rất là nhiều lần, bạn cũng không biết làm sao. Thì cho tới hôm mấy ngày sau ha, hôm đó thì bạn không có đi học, anh Hắc thì anh đi làm. Và bạn ngủ nướng một chút xíu cho tới hả là dậy ha, bạn mới vô trong nhà tắm để mà đánh răng rửa mặt. Khi mà đánh răng rửa mặt xong cái bạn ra thì bạn mới bước lại cái bàn. Cái bàn này thì để laptop này lúc đó đã bật lên rồi chứ chưa có mở máy. Thì trên bàn có cái bóp tiền với cái điện thoại, thì bạn tính là bước lại lấy cái bóp tiền với điện thoại để đi ăn. Và trong cái lúc mà lại lấy, tự nhiên bạn suy nghĩ, bạn thấy cái laptop nó đang tắt nha. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ, bạn nói lẩm nhẩm vậy đó, bạn nói trời trời, có lúc này mà laptop mà nó bật lên cái á, chắc là xỉu tại chỗ. Thì khi mà bạn vừa nói cái câu đó xong, tự nhiên cái laptop bật lên. Tự nhiên bật lên, các bạn đang tắt mà nó bật lên một cái, nó hiện vô màn hình trời trời ơi. Có lúc đó bạn sợ vô cùng, sợ tá quả tâm tinh. chụp cái bóp, chụp cái điện thoại xong chạy ra khỏi phòng, hả, là khóa cửa lại, đi qua bên quán cà phê ngồi, ngồi cho tới chiều, không dám quay vô phòng luôn các bạn, ngồi cho tới chiều, đợi anh Hắc về, khi mà anh về rồi bạn mới dám về. Bạn về cái bạn mới kể cho anh Hắc nghe là chuyện nó vậy vậy vậy đó, thì anh Hắc mới trấn an, mới chửi bạn: mày hả, khùng quá, làm gì có hả, không có gì đâu, chắc là do máy của mày bị lỗi á, bữa nào đem máy đi bảo hành thử coi sao, nhiều khi lỗi hư nó mới tự động nó bật lên vậy, có gì đâu, thằng này nhát quá. Thì anh này trấn an cho nên nó là bạn cũng không có sợ nữa các bạn. Thì cho tới mấy đêm sau nữa nha, mấy đêm sau nữa đó, thì bạn kể rằng á là cái xin lỗi mấy ngày sau nữa thì bạn kể rằng hôm đó là buổi trưa, ngày hôm đó thì bạn học buổi sáng, anh Hắc thì sáng đi làm tới chiều tối mới về. Bạn học buổi trưa, trưa bạn về, bạn ăn uống xong rồi á thì lúc về á là bạn mệt, cho nên bạn mới cởi cái quần dài ra, mặc cái quần tà lõn với lại cởi cái áo ra, cởi trần để mà đi ngủ. Mà cái lúc bạn ngủ trưa á là lúc đó bạn nằm, bạn mới quay cái mặt vô trong tường á, mà bạn làm nghiêng nha các bạn. Thì khi mà bạn đang ngủ, ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên bạn giật mình, giật mình thức dậy là tại vì á sao mà tự nhiên cái lưng của mình nhột quá. Mà khi bạn giật mình á, bạn nói rằng không phải là em giật mình mà em mở mắt ra liền, mà dạng giống như em còn sơ ke, còn mơ mơ màng màng á, thì cái lúc đó con mắt không có mở ra, nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được là cái phòng tối om, mà các bạn tối giống như là trời đã tối mà bạn không có bật đèn trong phòng vậy đó, mà trong khi là bạn ngủ trưa. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng ủa sao phòng tối vậy, chắc là tối luôn rồi, chắc mình ngủ từ trưa mà cho tới tối luôn rồi mà anh Hắc anh chưa về. Thì lúc này ban đầu cái lưng của bạn á là nó nhột, hả, là nó hơi nhột thôi. Thì lúc đó bạn nằm nha, tự nhiên càng lúc nó càng nhột hơn, mà cảm nhận giống như ai mà để cái ngón tay mà cái móng dài á các bạn, là khều từ ngay chỗ cái cần cổ của bạn nè, kéo dài xuống cái đường xương sống, xuống tới cái hả là thắt lưng của bạn, xong rồi vuốt ngược lên, cứ vuốt lên vuốt xuống, vuốt lên vuốt xuống, mà càng vuốt á là càng ấn mạnh vô. Mà ban đầu á là chỉ cảm nhận là vuốt nhột, xong hồi đau, cái lúc đó thì không có nghe cái gì hết, nhưng mà sau một hồi bắt đầu nghe tiếng cười, nghe tiếng cười mà các bạn tưởng tượng bạn này thì nằm nghiêng mà giống như có ai dùng cái móng tay mà vuốt vậy nè, vuốt hả là đường sống lưng của bạn, mà vừa cười cứ cười liên tục như vậy. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ vô cùng, bạn muốn quay lại coi coi ai vậy, hay là cái ông Hắc nổng về móng gẹo mình. Cho nên á là bạn muốn quay lại coi nhưng mà bạn không quay được. Lúc đó bạn mới nhận biết được rằng cơ thể của bạn không còn cựa quậy gì được, nó nhúc không còn nhúc nhích gì được, nằm im mà nằm nghiêng á các bạn, mà nằm coi như là cứng ngắc luôn, không thể nhúc nhích, không cựa quậy gì được, kể cả con mắt á là không có mở to ra được, chỉ mở hí hí được thôi. Và khi mở hí hí thì bạn thấy rằng xung quanh cái không gian trong phòng của mình nó tối thui tối hù à. Trời ơi, lúc đó bạn không biết làm sao ha. Khi nghe một hồi cứ vậy cứ cười vậy đó, bạn hả là ban đầu nghĩ là ông Hắc, nhưng mà khi cái người của bạn nó cứng ngắc không thể nào quay gì lại được hết, thì bạn biết rồi, không phải là ông Hắc rồi, không phải là ông gẹo mình rồi. Cho nên nó là lúc đó bạn nhất tâm bạn niệm Phật, các bạn tự nhiên nhớ lại niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm một hồi sau ha, là bạn không còn nghe tiếng cười nữa, không có còn nghe, không có còn cảm giác là đau trên cái đường sống lưng nữa. Rồi từ từ cái người bạn cũng nhẹ dần, xong cái lúc đó đó bạn mở mắt ra, bạn ngồi bật dậy một cái thì không thấy ai cả. Nhưng mà cái lúc mà ngồi bật dậy thì bạn thấy rằng trong phòng á là hoàn toàn không có tối như là mới nãy mà bạn hí hí mà bạn thấy. Mà lúc này trong phòng nó sáng trưng à, dòm đồng hồ vẫn còn trưa, mới có hai mấy ba giờ các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, sợ quá trời sợ, cho nên nó là bạn còn nói cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, cái gì vậy. Xong cái hả là bật ngồi dậy, lấy được cái điện thoại với cái bóp, nhảy ra, quơ được cái áo, không quơ nổi được cái quần luôn các bạn. Hả, mặc cái quần tà lõn, rồi chạy ra ngoài ha. khóa cửa phòng lại, ra ngoài quán cà phê ngồi tiếp. Đợi cho tới khi Mạnh hắt về, bạn mới dám về. Cái lúc Mạnh về ha, bạn vô phòng, bạn kể lại cho anh nghe. Thì ban đầu á, là anh nghĩ, anh nói mày nằm mơ thôi mày ơi, chứ làm gì có. Nhưng mà bạn nói không, em không hề mơ. Trời ơi, lúc đó em đang ngủ, bị nhột quá em mới giật mình. Rồi khi mà em niệm Phật xong là, đâu phải là dạng giống như mình đang ngủ mình giật mình đâu, mà cái này á là mình đã thức rồi nhưng mà mình không ngồi dậy được, không nhúc nhích được, và nghe cái tiếng đó bên lỗ tai mà còn bị cảm nhận cái lưng nữa, đưa cái lưng cho ảnh coi thấy một đường luôn các bạn, giống như ai mà ấy cào vô lưng bạn vậy đó. Trời ơi, lúc đó ảnh mới tin, mới sợ, thì ảnh mới kêu bạn á là thôi bây giờ gọi điện về nói ba mẹ đi, chỉ có người lớn mới biết được chứ mình nhỏ quá mình biết. Thì khi bạn gọi điện về nói cho ba mẹ nghe thì chị ruột của bạn cũng nghe. Xong rồi qua ngày hôm sau á, là chị của bạn, ba mẹ thì đang tính. Qua ngày hôm sau thì chị của bạn có đi xem một cái ông thầy bói ở ngoài Bình Định á, thì ổng nói rằng á, là ngay chỗ cái phòng bạn ở có vong. Cho nên á, là ổng có đưa cho chị bạn tùm lum tùm la hết, kêu rằng gửi vô cho bạn để mà cho bạn đốt lên xong phòng á các bạn. Thì chị của bạn gọi nói rằng á, là chị gửi tóc hành vô rồi, nhận á, nhớ là đốt lên để mà xong cái phòng đang ở, tại vì trong phòng có dâm, là thầy nói vậy. Cái lúc mà bạn nhận gói đồ thì bạn mở ra, bạn thấy nào là lông ngỗng nè, rồi là ve sầu, với lại là một cái bịch thuốc, rồi lấy mấy lá bùa, rồi mấy cái lá cây khô nữa, cái gì tùm lum hết. Xong rồi nghe chị nói là đốt lên xong thì bạn cũng làm như vậy, cũng xong trong cái phòng đó. Nhưng khi xong rồi á, là coi như là ngày nào bạn cũng bị đè hết, ngày nào cũng nhìn thấy cái ông đó đè bạn hết, cứ như vậy hoài. Cái bạn gọi điện về nói cho ba mẹ, thì lúc này ba mẹ của bạn mới nhớ tới cái người mà bạn gọi là cô Năm, gia đình của bạn quen, nhưng mà do là cái lúc mà bạn gọi ra thì không có nhớ được cái cô Năm đó. Cái cô Năm này là do anh của bạn làm bia mộ, làm cái nghề mà khắc bia mộ rồi đó các bạn, làm bia mộ cho người ta đó. Thì anh hay lên ngay chỗ cô Năm đó để mà xin cái lộc làm ăn, hay là có cái chuyện gì mà coi ngày coi giờ gì đó là gia đình hay lên đó. Thì ba mẹ lúc này tự nhiên mới nhớ tới cô đó, mới chạy lên. Thì khi mà lên có trình bày cái việc của bạn vậy đó, thì cô mới nói rằng là cái ông đó đó, ổng là người Chăm á các bạn, người dân tộc Chăm á. Cái phần đất đó đó là của ổng hồi xưa, ổng chết lâu lắm rồi nhưng mà dạng ổng không có đi, ổng ở đó. Mà ông này ổng đã thành thần rồi, ổng không có hại gì đâu, dạng giống như là đất của ổng mình vô mình ở mà mình không có cúng kiến, mình không có xin phép ổng hết, cho nên nó là ổng hiện ra ổng gẹo vậy thôi, chứ ổng không có hại gì đâu. Bây giờ á là cổ chỉ á là kêu làm một cái trang thờ nhỏ thôi, mỗi ngày thắp một nén nhang là ổng sẽ phù hộ cho hả là học hành nè, ổng không có gẹo nữa. Thì sau đó hả là ba mẹ của bạn gọi để mà nói với bạn, thì bạn với lại anh Hắc á là đã lập một cái trang thờ, xong rồi mỗi ngày thắp một nén nhang, thì từ đó về sau bạn không thấy, không có bị gì nữa. Nhưng mà cái hôm nào mà bạn quên, bạn không có thắp nhang á, thì hôm đó là bạn sẽ bị đè các bạn. Thì một thời gian sau có một cái thằng bạn, sau này thằng bạn này cũng dọn vô phòng này để mà ở chung với bạn với anh Hát luôn. Thì bạn này của bạn cái đêm nó không biết vụ gì á mà nó xin nhờ, nó xin qua phòng để mà ngủ nhờ một đêm. Thì đêm đó nó qua ha, xong cái bạn với anh Hát lúc đó chưa ngủ, hai anh em đang nằm bấm điện thoại vậy đó. Cái tự nhiên bạn nghe nó ú ớ, bạn dòm qua thấy nó đang nằm mà nó ú ớ, nó nhúc nhích. Thì bạn nghĩ rằng nó nằm, nó mơ, nó mớ thôi. Cho nên bạn cũng quay lại, bạn bấm điện thoại tiếp. Thì sau một hồi nó ngồi bật dậy, mặt mày nó xanh lè. Cái nó nói trời trời, thấy ghê quá, thôi tao về tao không ở đây đâu. Các bạn hỏi cái gì vậy, mày bị gì vậy? Thì nó mới kể, nó nói rằng là mới nãy tao nằm, tao thấy không, một ông già. Mà ông đè hả là hai cái tay của tao, ông đè muốn chết luôn. Mà trong khi tao kêu mày, kêu anh Hắc quá trời luôn. Mà hai người làm như không nghe. Mà trong khi tao thấy hả mày với anh Hắc đang nằm bấm điện thoại. Mà ông đè tao muốn chết luôn vậy đó. Tao dùng dậy một hồi mới bật dậy được. Thôi về, tao không dám ở đây đâu. Thì bạn nói là Không sao đâu, không sao đâu, chắc là do mày vô phòng mà mày không xin phép á. Bạn chỉ là cái trang thờ á, thì bạn cũng kể lại cái chuyện cái ông đó vậy vậy ha. Xong rồi á, thì thằng này nó không sợ, nó mới ở lại, nó ngủ tiếp, nó không có về trong đêm các bạn. Thì mấy ngày sau, thời gian sau, lần này cũng dọn qua. Và bạn á, là thường xuyên mỗi ngày đều thắp một nén nhang trên trang thờ hết. Cho tới sau này á, thì bạn kể rằng do là ở riết rồi cũng có chuyện mất lòng nhau á các bạn, cho nên đó là bạn quyết định bạn chuyển đi. Anh Hát với là thằng đó vẫn còn ở đó. Bạn chuyển đi, trước khi bạn chuyển đi bạn còn hả là mua trái cây cúng cho cái ông lão đó, cúng hả là cảm ơn ổng trong thời gian qua đã phù hộ cho bạn học hành vậy đó, rồi từ giả đi. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nam ở Bình Định đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện thì cũng không có sợ nhiều các bạn ha, nhưng mà nếu mà các bạn đặt mình trong trường hợp của bạn nam này thì các bạn mới thấy sợ được. Nó kinh dị cái chỗ là bị khều cái đường sống lưng đó các bạn, rất là sợ các bạn ha. Và đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này kể lại chuyện á, là do ba của bạn với lại bạn trải qua. Thì bạn kể rằng chuyện của ba bạn á, là đã xảy ra rất là lâu rồi. Lúc đó là bạn chưa có sinh ra đời. Thì ba mẹ của bạn có mua được một căn nhà. Lúc đó là ba mẹ cũng mới cưới nhau thời gian. Thì khi mà mua cái căn nhà này á, là ban đầu ở thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ở thời gian á, là tối ngủ ba thường xuyên nghe có người kêu tên mình, ba của bạn tên là Mười. Cứ hả là đang ngủ cứ nghe tiếng kêu anh Mười ơi, anh Mười ơi, anh Mười ơi, kêu hoài vậy đó. Thì ban đầu á là ba của bạn cũng chạy ra coi. Nhưng mà khi chạy ra thì không thấy có ai cả. Ba của bạn lại vô ngủ tiếp thì lại nghe tiếp cứ hoài. Hầu như là mỗi ngày luôn, rất là nhiều hả là ngày như vậy. Thì sau đó ha là ba của bạn rình. Nhưng mà khi rình á, thì lại không thấy ai cả. Mà nghe cái tiếng kêu mà lại không thấy có người kêu. Cho nên đó là ba mẹ của bạn nghi rồi. Nghi rằng là không lẽ nhà có ma. Thành ra là hồi đó ba mẹ mới đi coi một cái ông thầy. Thì ông thầy nói rằng á, là đưa ổng đến ngay chỗ nhà của ba mẹ để cho ổng coi. Thì cũng đưa ổng tới. Ổng tới xong cái ổng mới nói rằng á, là nhà có vong. Ở phía dưới cái nền của ngôi nhà này á, là có mộ của liệt sĩ hồi xưa, mộ bộ đội á các bạn, giống như thời đó chiến tranh xong rồi người ta chết cái chôn đó, rồi từ từ cái mã lạng dần dần vậy đó. Rồi sau này á, là người ta mới cất nhà lên, xong rồi ba mẹ mua về. Thì ông thầy mới nói rằng á, là bây giờ phải ấy cái nền nhà, phá cái nền nhà rồi đem mộ đó lên, đem hài cốt đó lên rồi mới á, là hết được. Thì lúc đó là cũng tiến hành làm. Khi mà tiến hành làm xong cũng đem lên thì có thiệt là có bộ xương ở dưới, thiệt các bạn đem lên cũng gửi vô chùa cũng bình thường. Nhưng mà không biết rằng là phạm cái gì đó không biết. Nhưng sau khi mà đem lên rồi thì thời gian sau tự nhiên ba của bạn bị đau cái tai. Cái tai ba của bạn sưng lên rất là kỳ, không có làm ăn gì được hết. Ba mẹ của bạn là làm nghề cạo mũ cao su á các bạn. Là sưng cái tai lên, ba của bạn không làm ăn gì được hết. Thì lúc đó mẹ của bạn có đưa ba đi bệnh viện Tây Y ha. Khám thì nói rằng là bị giống như là bị chật gân đó các bạn. Rồi xong rồi hả là cũng không có hết. Xong cái hả Tây Y không hết thì chuyển qua Đông Y. Đông Y thì vô nói cái bệnh khác bị viêm cái gì đó không biết. Xong cái hả là cũng uống thuốc vẫn không hết luôn. Từ Tây Y qua Đông Y không hết. Bắt đầu hả ai chỉ thầy nào cũng đi hết, thì cuối cùng sao đi hoài mà thấy không hết. Cho nên mẹ của bạn mới nói với ba rằng là thôi bây giờ thử lại cái ông thầy mà hồi đó mà ổng lỡ coi có hài cốt ở dưới nền nhà, là thử lại coi coi làm sao. Thì khi mà đến thì ông thầy nói rằng ba của bạn là bị vong nhập. Vong mỗi lần nhập vô là khiến cho tai ba bạn càng nhức rồi sàn sưng lên vậy đó. Nhưng mà chỉ nhập vô là khiến làm vậy thôi. Thì sau đó ha, ông thầy mới lại nhà ông nói rằng là cái này phải cúng. Cúng trong suốt một tuần lễ thì hết các bạn, không có còn nữa. Mặc dầu là Tây Y, Đông Y là không hết, mà khi ông thầy cúng một tuần lễ là hết. Ba của bạn lành, cái tai không còn nhức, không còn sưng gì nữa. Rồi á là cái chuyện đó là dứt luôn ha. Ở hả là cũng thời gian sau là bắt đầu mẹ của bạn mang thai bạn. Cho tới khi sinh bạn ra rồi cũng không có vấn đề gì cả. Cho tới khi mà bạn 15 tuổi á thì ba mẹ của bạn vẫn còn làm nghề cạo mũ cao su nha. Mà làm nghề đó thì tối đi rất là khuya, các bạn cạo mũ mà thấy không biết sao mà lại cạo cái giờ khuya vậy. Là bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn được 15 tuổi á thì ba của bạn hôm đó ba mẹ bạn đi. Thì hôm đó là bình thường thì bạn ngủ sớm lắm, nhưng mà không biết làm sao mà cái ngày hôm đó bạn lại ngủ không được. Cứ nằm hoài, nằm hoài, nằm cho tới lúc mà ba mẹ của bạn ra khỏi nhà luôn á. Bạn biết luôn á, mà vẫn không ngủ được, nằm hoài, trằn trọc hoài vậy đó ha. Xong cái tự nhiên bạn mở mắt ra, bạn nhìn ra cái cửa phòng của bạn. Cửa phòng của bạn thì dạng giống như là không phải là bạn không có đóng cửa các bạn, thì tự nhiên bạn thấy có một cái người đang đứng. Các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái tường, cái mé tường đi, bạn thấy cái người này nắm cái tay vậy nè, cái mặt lòi cái vậy nè, trời ơi, nhìn bạn chăm chăm luôn. Trời, bạn sợ quá, bạn cứ nghĩ rằng ăn trộm vô nhà đang rình không à. Xong thì trong phòng tối bạn thấy được cái người đó, xong cái một hồi sau bạn vẫn thấy nó đang đứng đó, nó dòm bạn. Nó dòm bạn các bạn, cái tay để dày, rồi cái mặt để dày nè. Bạn thấy thì bạn sợ ăn trộm. Cho nên là bạn hả, khi mà bạn thấy nó đi rồi á, thì bạn nghĩ chắc là nó rình mình, nó thấy mình ngủ rồi. Cho nên bây giờ nó đang đi gom đồ. Thì bạn mới lấy điện thoại, bạn gọi cho ba bạn. Bạn mới kêu ba, ba, ba, nhà có ăn trộm, ba về đi, con sợ quá. Thì lúc này ba mẹ của bạn mới chạy về. Nhưng khi ba mẹ của bạn chạy về thì thấy cửa là không có cái dấu vết gì mở cả. Vô nhà mở đèn sáng trưng lên cũng không thấy ai. Bạn nhảy ra thì hả, bắt đầu ba mẹ với bạn kiếm không có ai hết. Thì ba mới chửi bạn, nó nói rằng là mày nằm mơ. Nhưng mà bạn nói không, con có nằm mơ, con đâu ngủ đâu, nằm mơ, không có ngủ mà nằm mơ gì. Mà ba nhất quyết ba nói hả, trời ơi trời, tao đang đi làm mà kêu nghe nói ăn trộm là lật đật về liền. Lúc đó hai mấy, gần 3 giờ sáng. Thì đó là một lần bạn thấy. Cái lần thứ hai thì sau một thời gian nữa là cứ mỗi lần mà ba mẹ của bạn Ly đi cạo mũ đó là bình thường sẽ tắt cái cục wifi đi. Tại vì do là nhiều khi bạn hay lên mạng, bạn chơi game gì đó các bạn, thì ba mẹ của bạn tắt cái cục wifi đi. Thì đêm hôm đó, cái thời gian đó là nghỉ hè, bạn không đi học. Cho nên đó là cái đêm hôm đó bạn canh, khi mà ba mẹ của bạn đi rồi á, là bạn canh là tiếng xe đã đi xa rồi. Đi xa rồi ha, thì bạn mới mò mò ra, bạn mở đèn lên. Đang tính hả là sẽ bật cái cục wifi lên, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu Hùng ơi, Hùng. Mà cái tiếng kêu đó là tiếng kêu của mẹ. Cái bạn mới tưởng rằng mẹ của mình quay lại kiểm tra mình. Cho nên đó là bạn mới dạ dạ dạ. Xong cái bạn lật đật bạn tắt đèn, cái bạn vô phòng luôn. Bạn vô phòng bạn nằm bạn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà mẹ về bạn dậy rồi á, thì bạn mới hỏi rằng hồi hôm á mẹ đi xong mẹ về mẹ kêu con làm gì ạ? Cái mẹ nói đâu có. Ủa đâu có kêu, ta đâu có về đâu, hồi hôm này đi ra là cạo mũ luôn chứ đâu có về. Về là phải nghe tiếng xe, đằng này bạn không nghe tiếng xe mà chỉ nghe tiếng mẹ của bạn kêu bạn Hùng ơi, Hùng à thôi. Thì đó là chuyện do bạn trải qua. Đây là chuyện thứ hai xảy ra mà bạn trải qua các bạn. Thì bạn kể có nhiều đây thôi à, không biết rằng là sau này sao nữa. Nhưng mà Thi kể tới đây là do bạn gửi chỉ có tới đó thôi các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Ninh Hòa. Thì chị này á, là đã gửi một chuyện do chính bản thân chị chính mắt nhìn thấy. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Thời điểm đó chắc chị chỉ mới có 10, 11 tuổi mà thôi. Lúc đó thì nhà ngoại của chị, hồi nhỏ là chị ở chung với ngoại, là nhà ngoại của chị ở Diên Khánh. Thì đêm hôm đó, cho tới chiều hôm đó đó, là ngoại của chị nói với chị rằng là ngày mai sẽ đưa chị lên Ninh Hòa chơi. Khi mà nghe được đi chơi vậy á, là chị rất là khoái, thích dữ lắm. Cho nên đó là đêm đó ha, là ăn uống xong rồi cái chị vô chị ngủ để mà lẹ lẹ hả, ngày mai mình ngủ lấy sức ngày mai đi chơi á. Xong cái hả, chị ngủ thì chị ngủ chung với bà ngoại nha. Thì chị kể rằng á là ngủ một giấc thiệt là dài, xong giật mình thức dậy thấy mắt tiểu quá, cho nên nó là mới đi tiểu. Khi đi tiểu thì không thấy gì hết. Xong rồi khi đi tiểu xong, bắt đầu mới leo lên giường ngủ tiếp. Tại vì lúc đó là trời vẫn là chưa có sáng, vẫn còn khuya, bà ngoại thì vẫn đang nằm ngủ. Thì khi mà chị Trung lên giường rồi, chị nằm xuống rồi á, thì chị nằm chưa có kịp ngủ đâu, tự nhiên á là chị dòm ra ngoài mùng. Ở ngoài á thì có cái đèn dầu, ngoại vẫn mở cái đèn dầu leo lét vậy đó. Tự nhiên chị thấy có một người đàn bà, mà cái người này á là đang đứng lên ngay chỗ cái mép giường. Các bạn tưởng tượng cái giường hai bà cháu thì đang nằm trên giường, cái bà này cũng đứng trên giường luôn, nhưng mà đứng ở phía ngoài. Bà ngoại chị nằm trong, chị nằm ngoài. Chị thấy bà này đứng ngay chỗ, sao ta diễn tả làm sao, thí dụ như cái giường đây, giường đây thì bà đang đứng ở cái mép phía ngoài á các bạn. Bà đứng ở mép phía ngoài vậy đó, mà bà đứng nha, bà đứng nhón cái chân, bà chỉ đứng bằng hai cái ngón chân cái thôi, giống như cái người mà múa ba lê vậy đó. Mà bà này mặc một cái quần đen, một cái áo thun mà cao cổ, tóc dài nha, đang đứng nắm vô trong cái cọng dây mùng vậy đó, rồi dòm vô trong kiến. Ở dưới cuối giường là có một cái kiến, cái tủ có kiến, bà đứng đó hoài vậy đó các bạn, đứng nhón cái chân vậy đó. Thì khi mà chị thấy cái người này, ủa lạ quá, ai vậy ta, không biết, cho nên chị cũng sợ, cho nên chị mới kéo cái mền chị chùm lại, là không muốn thấy bà nữa. Thì sau một hồi lâu sau thì chị vẫn chưa ngủ được, chị mới kéo cái mền xuống để mà dòm coi còn thấy bà nữa không. Thì chị vẫn thấy bà đang đứng đó, bà đang đứng đó các bạn, mà bà đứng nhón cái chân, bà chỉ đứng bằng hai ngón chân cái thôi. Thì lúc đó là chị mới sợ, chị mới xoay, chị mới kêu nắm nắm cái áo bà ngoại. Cái bà ngoại mới hỏi sao vậy, thì chị nói rằng ngoại ngoại ai, ai đứng đó kìa ngoại ơi. Thì ngoại mới mở mắt ra hỏi ai đâu, ai đâu. Chị chỉ lại ngay chỗ đó, nhưng mà ngoại làm như không có thấy. Xong cái ngoại nói làm sao con thấy gì, thì lúc đó chị vẫn còn thấy bà đó nha, kìa kìa, cái bà đó đang đứng đó kìa ngoại, ngoại không thấy hả, ngoại không thấy hả. Thì ngoại biết rồi, cho nên ngoại đi xuống giường. Cái lúc mà ngoại đi xuống giường, chị vẫn còn thấy bà đứng ngay đó, mà ngộ cái ngoại không thấy. Bà ngoại đi ra ngoài lấy cái chổi chà các bạn vô, cái bà ngoại mới quơ quơ ngay chỗ mà chị chỉ á. Thì khi mà bà ngoại quơ quơ mấy cái thì chị thấy cái bà này tự nhiên biến mất, tan biến. Trong khi rõ ràng bà đứng đó mà bà ngoại quơ mấy cái bà tan biến ngay con mắt, trước mắt chị luôn. Thì chị rất là sợ các bạn, và từ đó về sau chị tin chuyện ma dữ lắm, chị tin chuyện tâm linh dữ lắm. Tại vì bản thân chị kính mắt, chị nhìn thấy như vậy mà. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba, cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 951 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 952. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.